Gương vỡ không lành, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 3, 7, suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại, gọi một cuộc điện thoại và quyết định sử dụng vũ khí hợp pháp để bảo vệ mình. Vài giờ sau, luật sư Trần tới khu dân cư của chúng tôi. Cùng với luật sư Trần, chúng tôi đến đồn cảnh sát để trình báo tội á. C. Tôi đã đăng biên bản thụ lý vụ án và thư của luật sư lên mạng. Bài blog này được một công ty luật có tiếng ở thành phố bình luận và truyền tiếp. Luật sư Trần Xuân của công ty luật chúng tôi sẽ là luật sư của cô Ôn Văn. Tất cả các tài khoản đã sử dụng bạo lực mạng với cô Ôn đã được thu thập đầy đủ để làm bằng chứng và các vụ kiện sẽ được đệ trình chống lại những thủ phạm và kẻ xúi dục bạo lực mạng có liên quan. Tần Hoài Xuyên vội vàng gọi điện đến, đầu bên kia điện thoại mắng tôi. Ôn Văn, chuyện nhỏ như vậy mà em cũng đi báo cảnh sát. Ai bảo em đi, tôi tự mình gọi, có việc gì không? Nếu có gì liên quan đến việc gọi cảnh sát thì đừng liên lạc với tôi. Nếu có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ với luật sư của tôi. Ôn Văn, chúng ta cần được nói chuyện. Tần Hoài Xuyên dịu giọng nói, ngày mai anh sẽ trở lại, anh nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Được, chúng tôi quả thật nên nói chuyện một chút nhỉ. Chiều hôm đó anh ấy nhanh chóng quay lại căn nhà thuê của chúng tôi. Xách vali nói với tôi rằng anh ấy đang đi công tác nên cần dọn đồ. Tôi nhìn anh nhồi nhét tất cả đồ đạc cá nhân của anh vào vali. Dọn dẹp xong, anh ngồi xuống. Ôn Văn, tuy chúng ta đã chia tay nhưng anh vẫn không muốn chúng ta trở thành kẻ thù. Tôi lặng lẽ nhìn anh, im lặng. Thấy tôi không trả lời, anh lặng lẽ thở dài. Ôn Văn, chúng ta cùng nhau lớn lên, cho dù sau này không thể thành người yêu, anh vẫn hy vọng chúng ta có thể bình tĩnh. Đừng làm mọi chuyện quá tệ. Tôi nhìn anh chăm chú. Không phải chính anh là người đã gây rắc rối sao? Sắc mặt anh ta cứng đờ trong chốc lát, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, ho nhẹ. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Em có thể gọi cảnh sát để xóa bỏ chuyện này được không? Tôi đã nói rồi, chuyện này không cần nói tới nữa. Nếu anh muốn nói gì thì cứ nói với luật sư của tôi. Em chỉ là một kẻ vô danh. Nếu em hủy tài khoản và đăng ký tài khoản khác thì cũng không ai biết đến em. Còn anh thì khác, bây giờ anh đang ở dưới ánh đèn sân khấu nên không thể mắc bất kỳ sai lầm nào. Vậy là anh cứ yên tâm để tôi trở thành một con chuột bạch à? Tôi nhìn Tần Hoài Xuyên, nhưng ánh mắt anh ấy lại lảng đi, cúi đầu tránh nhìn tôi. Thật xin lỗi, gần đây anh chịu quá nhiều áp lực, nhưng anh thực sự không còn lựa chọn nào khác. Anh không phải cố ý làm tổn thương em. Anh cũng cảm thấy rất đau lòng. Thôi được rồi, Tần Hoài Xuyên, anh đừng nói với kiểu đáng thương như vậy, đây không phải là do anh sao? Em thực sự không định rút đơn kiện à? Ừ, anh ta thở dài. Chu Vận được công ty đánh giá cao, làm sao em có thể tự mình kiện một công ty được? Bây giờ là một xã hội được quản lý bởi pháp luật. Tôi tin vào tính chuyên nghiệp của luật sư của mình và luật pháp. Vậy được rồi, anh đứng dậy, kéo vali đi về phía cửa. Cuột Đình dường như biết anh sẽ không bao giờ quay lại, đuổi theo bước chân anh và kêu meo meo không ngừng. Anh ấy dừng lại, nhìn Cuột Đình, rồi nhìn tôi. Đừng để Cuột Đình chạy ra ngoài. Tôi bước tới bồng Cuột Đình lên, anh mở cửa quay lại nhìn tôi. Anh đi đây, bảo trọng. Rồi anh rời đi mà không ngoảnh lại, khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại. Tôi biết mối tình thanh xuân của mình đã hoàn toàn kết thúc. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuột Đình cứ kêu trong lòng tôi vuốt đầu nó, đừng kêu nữa, con còn có mẹ, mẹ sẽ không bỏ rơi con. Tôi nhìn ngôi nhà trống rỗng, cảm giác như toàn thân bị rút cạn kiệt sinh lực. Chúng tôi đã sống ở đây hơn 3 năm, khi mới tốt nghiệp đại học, chúng tôi đến thành phố B, thành phố hạng nhất, để cùng nhau kiếm sống. Giá thuê ở đây rất đắt, chúng tôi không đủ tiền, lại muốn ở chung nhà nên thuê căn nhà thô sơ này ở ngoại ô. Tôi và anh ấy trang trí toàn bộ ngôi nhà từng chút một, tự mua vật liệu và tự trang trí. Mỗi lần hoàn thành công việc, cả hai đều xấu hổ nhìn nhau. Lúc đó anh ấy cảm thấy rất áy náy và hứa với tôi rằng anh ấy sẽ định cư ở thành phố này và mua một căn nhà của riêng chúng tôi. Chỉ tiếc mấy năm nay sự nghiệp anh không mấy suôn sẻ, lại không kiếm được tiền, chỉ có thể nhận được mức lương tối thiểu của công ty, không đủ chi tiêu hàng ngày, hàng tháng phải nhận trợ cấp từ tôi. Mãi đến năm nay anh mới nắm bắt được cơ hội, sự nghiệp thăng tiến, nhưng không ngờ mối quan hệ của chúng tôi lại kết thúc như thế này. Tôi cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Tôi ở lại thành phố này là vì Tần Hoài Xuyên đã ký hợp đồng với công ty môi giới ở đây. Bây giờ đã chia tay rồi, tôi không còn lý do gì ở lại đây nữa. Bài đăng trên Weibo mới của tôi vẫn bị fan của Tần Hoài Xuyên và Chu Vận chửi bới. Kiện tôi sợ quá, tôi cười muốn chết, và tôi sẽ không nói rằng cô đang làm tôi ghê tởm. Em ở đâu, ai không biết cách gửi thư luật sư. Đợi chút, tôi sẽ tìm luật sư và gửi lại cho cô. Kẻ xấu nộp đơn trước, sau đó đá. NS người vô tội, anh Xuyên vẫn chưa kiện cô nữa là. Nào, tất cả hãy đi thuyết phục anh Xuyên hãy cầm vũ khí hợp pháp lên để tự bảo vệ mình nào. Chúng ta hãy đi khiếu nại anh Xuyên và chị Chu, kiện cô ta xem cô ta còn kiêu ngạo nữa không. Chu Vận liên tiếp đăng thêm 2 bài blog. Thư của luật sư, cô đang lừa gạt ai vậy? Công ty chúng tôi còn có công ty luật Kim Thần, vui lòng thu xếp nhanh chút, cảm ơn. Bức thư còn lại là một lá thư được truyền tiếp từ một luật sư của công ty luật Kim Thần, trong đó đặc biệt gửi cho tôi. Thư của luật sư đã được gửi, người hâm mộ của cô ta đã bình luận, em gái tôi thật đẹp trai, cô ấy đang bảo vệ chồng mình đấy. Đúng là một cô gái trong mơ, ai cũng được phép kiện mà nhỉ, sẽ rất vui nếu cô có thể bị nhốt và bị kết án. 10. Từ hai người quen thuộc nhất mà hiện tại bây giờ lại là kẻ thù tại tòa. Nghĩ đến tất cả những gì chúng tôi đã trải qua trong quá khứ, tôi cảm thấy hơi choáng váng. Tôi và Tần Hoài Xuyên là hàng xóm, quê quán đều ở một huyện nhỏ kém phát triển. Tôi sinh ra ở một thành phố lớn, cha tôi đã lừa dối mẹ tôi từ khi tôi còn nhỏ, nên mẹ tôi đã ly hôn với bố tôi. Bố tôi chỉ muốn hạnh phúc bên nhân tình của mình, còn mẹ tôi ghét sự phản bội của bố tôi, bà cũng ghét tôi, cả hai người đều không muốn tôi. Năm 13 tuổi, tôi bị đẩy qua đẩy lại nơi như một quả bóng cao su. Tôi thường ở với mẹ vài ngày rồi lại bị mẹ gửi mẹ về chỗ bố. Tôi ở với bố mấy ngày thì bị ông chối bỏ vì nhân tình mới của mình. Cuối cùng, bố tôi đã tát tôi, ông ấy đã gửi tôi về nhà bà. Từ đó, tôi sống với bà ở một thị trấn nhỏ. Mối quan hệ của tôi với bà không tốt, bà nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, tôi lại nhạy cảm và tự ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trường, tôi thường bị các bạn cùng lớp trêu chọc vì là đứa trẻ mà cả bố lẫn mẹ đều không muốn. Khi bị bắt nạt, tôi không dám nói với bà nên phải im lặng chịu đựng. Thực ra không phải là tôi chưa nói với bà ấy, nhưng bà chỉ nói. Có gì sai sao, người ta mắng thì mà, y không biết cãi lại à, người ta đánh thì cũng không biết đánh lại à, nhưng tôi thậm chí không thể la mắng hay đánh ai. Từ thơ ấu đến thành niên, cuộc sống của tôi luôn u tối, không có bạn bè, không ai đối xử tử tế với tôi, chỉ có sự chối bỏ, cô lập và bắt nạt. Cho đến khi Tần Hoài Xuyên xuất hiện, cục diện đã thay đổi. Lúc đó tôi đang học lớp 2 trung học cơ sở. Trên đường sau giờ học, tôi gặp Hoàng Mao và tiểu đệ của cậu ta đang thu phí bảo vệ. Khi nhìn thấy tôi, họ đương nhiên không chịu để tôi đi. Ngoài việc ăn uống, bà tôi không cho tôi gì cả, thậm chí chỉ một xu cũng không. Tôi không đủ khả năng chi trả phí bảo kê. Hoàng Mao thấy tôi khá ngoan liền tiến tới trêu chọc, huýt sáo với tôi. Dùng ánh mắt nhìn toàn thân tôi khiến tôi phát ốm. Này, nghe nói em từ thành phố lớn trở về. Bố mẹ em không cần em nữa à? Sau này em có muốn đi chơi với anh trai không? Anh đây sẽ chiều chuộng em. Hoàng Mao cười đùa, đưa tay kéo tôi. Tôi sợ đến mức ôm đầu hét lên. Nhưng bọn họ càng hưng phấn hơn. Nào, gọi tôi là anh trai đi. Tôi run lên vì sợ hãi. Hoàng Mao tóm lấy tôi, dùng tay chạm vào mặt tôi. Tôi hét lớn nhưng không thể giãy giụa. Trong lúc tuyệt vọng, tôi nghe thấy phía sau có tiếng gầm lên. Cậu đang làm gì vậy? Chủ nhân của giọng nói này là thiếu niên khoảng 14-15 tuổi, dáng người cao lớn, khuôn mặt chính trực, ánh nắng chiều tà chiếu vào. Anh tựa hồ đang mặc một bộ áo giáp màu vàng. Tôi biết, tôi có thể được cứu rồi. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng này, Tần Hoài Xuyên xuất hiện trước mặt tôi như một vị thần. Yo, mà, y nghĩ mà, y là ai? Hoàng Mao nhìn anh bằng một ánh nhìn đầy khiêu khích. Hưm, Tần Hoài Xuyên, muốn xen vào chuyện của người khác à? Cô ấy là em gái tôi, chuyện này tôi sẽ lo. Có 3 người bên Hoàng Mao, và chỉ có một mình chàng trai nhưng anh không có ý định rút lui. Anh đã đánh nhau với Hoàng Mao và đàn em của anh ta, bọn họ bị đá. NS tả tơi, anh đã liều mạng chiến đấu. Cuối cùng Hoàng Mao phải mang theo hai đứa em của mình và vội vàng bỏ chạy. Nhìn người trước mặt đầy má, tôi cảm ơn và hỏi anh có muốn đến bệnh viện không? Nhưng anh lại cười tâu toét, khoe hàm răng trắng tinh. Không sao đâu, về để mẹ anh băng bó là được. Văn Văn, anh là anh Hoài Xuyên của em không nhớ anh à, nhà anh ở cạnh nhà bà em đấy. Tôi nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nhớ ra, anh sờ đầu tôi rồi cười nói. Quên đi, đừng nghĩ nữa, tan học đợi anh rồi chúng ta cùng về. Sau đó tôi mới nhận ra anh ấy là bạn cùng lớp của mình, nhưng tôi luôn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không bao giờ để ý đến thế giới bên ngoài và hoàn toàn không biết anh ấy. Từ đó chúng tôi cùng nhau đi học, tan học đến nhà anh làm bài. Sau khi làm bài xong anh chơi guitar và hát cho tôi nghe. Một cậu thiếu niên đang ngồi bên bệ cửa sổ, chơi đàn và hát, còn tôi là khán giả duy nhất của cậu ấy. Tần Hoài Xuyên là một đứa trẻ bị bỏ rơi, bố mẹ anh đi làm ở bên ngoài, anh sống với ông bà nội. Bà nội anh hiền lắm, mỗi lần tôi đến đó, bà luôn chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho chúng tôi và cho tôi ăn. Vì vậy, nhà bà nội Tần Hoài Xuyên cũng như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy rất nổi tiếng ở trường và anh đã chủ động đưa tôi vào vòng bảo vệ của anh ấy. Với sự bảo vệ của anh ấy, không ai dám bắt nạt tôi nữa. Tôi cũng dần dần trở nên vui vẻ và tự tin hơn. 10. Tôi thường cho rằng Tần Hoài Xuyên là người ông trời phái đến để cứu tôi. Bây giờ chúng tôi chia tay là vì tôi đã lớn, có thể tự đứng vững, còn anh ấy đã hoàn thành sứ mệnh và rút lại mọi lòng tốt đã dành cho tôi. Trước khi rời thành phố B, mẹ tôi có hẹn gặp tôi. Sau khi mẹ và bố tôi ly hôn, họ cắt đứt quan hệ và tập trung phát triển sự nghiệp của riêng mình. Mẹ tôi hiện tại đã là sếp của một công ty nổi tiếng. Chúng tôi hầu như không có quan hệ gì. Theo năm tháng, có lẽ bà ấy đã già đi và cảm thấy có chút áy náy với tôi. Bà ấy đã nhiều lần muốn đến gần tôi và muốn bù đắp cho tôi. Lúc đó tôi ở cùng Tần Hoài Xuyên, có anh ấy ở bên. Tôi cảm thấy như có cả thế giới nên từ chối cảnh ô liu do mẹ đưa ra. Mãi đến khi bị bắt nạt trên mạng, tôi mới chủ động tiếp cận bà ấy. Bà ấy đã thuê luật sư Trần đứng ra khởi kiện thay tôi. Tôi nợ bà ấy một ân huệ. Con thực sự không muốn gia nhập công ty của mẹ sao? Người phụ nữ trung niên trước mặt rất cao quý và tao nhã. Bà là mẹ của tôi, nhưng dường như lại không phải. Không, con nghĩ con khá thích âm nhạc và con muốn thử sức với nó. Không phải là vì tức giận sao? Nếu là vì tức giận, mẹ sẽ xử lý hai người kia cho con, bọn họ sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Không cần, chỉ cần dùng biện pháp hợp pháp để đối phó họ là được. Tôi từng nộp tác phẩm cho một công ty giải trí và được nhiều người yêu thích, họ đã muốn tuyển tôi vào làm việc ở đó từ lâu. Lúc đó vì Tần Hoài Xuyên ở thành phố B nên tôi từ chối vì không muốn sống ở một nơi khác anh. Tôi đã liên hệ lại với công ty của họ cách đây vài ngày và họ vẫn chào đón tôi gia nhập nên tôi quyết định đến đó. Được rồi, dù sao thì mẹ cũng có thể trụ được thêm vài năm nữa. Nếu con muốn quay lại bất cứ lúc nào thì cứ nói với mẹ. Mẹ chỉ có một đứa con, công ty dẫu sao vẫn sẽ là của con. Tôi hiểu sự lựa chọn của bà ấy lúc đó, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận bà. Tôi đến thành phố S, một thành phố hạng nhất ở phía Nam. Gia nhập thành công vào công ty giải trí mà tôi đã liên hệ trước đó, trở thành nhà soạn nhạc, tôi lấy bút danh là Backline, và chủ yếu sáng tác lời và nhạc cho ca sĩ của công ty. Tôi có chút năng khiếu về ca từ và âm nhạc, chịu ảnh hưởng từ Tần Hoài Xuyên và tiếp xúc với ngành này. Sau này, trong thời gian rảnh rỗi ở trường đại học, tôi dần dần thử tự mình viết lời và nhạc. Ý tưởng lúc đó rất đơn giản, chỉ nghĩ đến việc tôi viết một bài hát và anh ấy hát nó sẽ lãng mạn biết bao. Nhưng sau này, để tạo dựng hình ảnh tài năng âm nhạc cho riêng mình, Tần Hoài Xuyên khẳng định toàn bộ lời, nhạc tôi viết cho anh đều do anh sáng tác. Nhưng tôi không quan tâm, tôi biết anh ấy muốn nổi tiếng nên tôi không quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ anh ấy. Nhưng mọi việc không diễn ra như kế hoạch, mọi nỗ lực tôi bỏ ra dường như chỉ đang may áo cưới cho người khác. Cách chương.